Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chính là nàng. Ân, chặt nàng, gió biển lạnh thấu xương. Thuyền nhỏ vỡ vụn tản mát hài cốt bên trên. Ba đạo khí thế tĩnh mịch thân ảnh riêng phần mình đứng thẳng. Biểu lộ khác nhau, người đến tột cùng là ai? Stacy kinh nghi bất định nhìn xem một tay nắm lấy 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm hắc đao Yaru. Mihawk, trong lòng tuôn ra một vòng kiêng kỵ. Trong đầu tình báo trong trí nhớ, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới tin tức của người đàn ông này. Nhưng từ hắn vừa rồi ngăn trở công kích mình một đao kia đến xem. Gia hỏa này kiếm thuật, thật là có chút kinh người. Mihawk không nói gì, một đôi mờ nhạt sắc bén con ngươi chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Stacy. Ngữ khí lạnh lùng hỏi, ngươi chưa nói qua là nữ nhân. Hắn nhìn về phía Adamri, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Adamri mỉm cười nói, làm sao vậy? Nữ nhân lời nói, ngươi chặt không hạ thủ sao? Mihawk lắc đầu. Không, bởi vì nữ nhân đều là kẻ yếu. Adamri biểu lộ bỗng nhiên trở nên dị thường cổ quái. Cười như không cười nhìn xem Mihawk ra hỏa này nói. Nếu không ta dẫn ngươi đi vạn quốc chạy một vòng. Mihawk trên mặt cái kia không có chút rung động nào biểu lộ lập tức có chút không kềm được. Ấp úng nói. Big, Mom Salad Linh, không lên là nữ nhân. Adamri lập tức nhịn không được bật cười. Đúng vậy à, như thế một đầu cuồng dã giấu bị điên bạo long. Người nói với ta là nữ nhân. Cho nên, mục tiêu chính là cái này nữ nhân. Mihawk lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía Stacy. Lạnh lùng nói. Adamri tự mình châm một điếu thuốc lá. Thần thái khoan thai hút một hơi về sau mới híp mắt nói. Ân, chặt nàng. Tiếng nói vừa ra Mihawk trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một cỗ kinh người vô cùng phong mang. Như là phá không mà ra như lưỡi đao ánh mắt, vững vàng khóa chặt Stacy thân ảnh. Hắn nắm chặt trong tay hắc đao gió nổi lên thổi đến cái kia một bộ màu đen áo choàng cách rung. Động, Stacy lập tức sắc mặt biến hóa. Đúng là có chút hoa dung thất sắc. Giờ khắc này, bị cái kia tuổi trẻ kiếm sĩ con ngươi tỏa định trong nháy mắt nàng giống như cảm giác hết thảy. Chung quanh đều biến mất. Mà chính nàng phảng phất biến thành một đầu nhu nhược hồ ly. Bị ném không chung một đầu bay lượn xoay quanh hung hãn liệp ưng để mắt tới như vậy lưng phát lạnh. Loại cảm giác này, kinh khủng uy hiếp cảm giác. Trong nháy mắt bao phủ ba tinh thần của nàng. Khanh, thanh thúy vù vù tiếng như cùng long ngâm nhấc lên lạnh thấu xương nhiễu loạn phong lập tức ngừng ở. Sau đó ầm ầm, Stacy sau lưng phương xa Pleasure District trên hòn đảo. Một đạo phảng phất xuyên qua toàn bộ hòn đảo trước sau to lớn vết kiếm vết nứt đang nằm trên đó. Đại địa tê minh cùng kiến trúc hài cốt tiếng sụp đổ. Ầm ầm truyền đến, như là trầm muộn lôi đình. Dưới chân biển cả từ phía sau một đường kéo dài đến trên hòn đảo lỗ khảm hai bên nước biển chậm. Rãi khép lại, không hạ thủ được. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói. Cười tủm tỉm nói, Mihawk thu đao. Lắc đầu nói, không, nàng tránh ra. Stacy lúc này mới dư kinh chưa hết nhìn Mihawk một chút. Cắn răng nghiến lợi quay đầu đối Adamri nói. Adamri, người cứu ý muốn làm gì? Nàng xem như đã nhìn ra. Cái này chiến lực mạnh đến mức kinh khủng kiếm sĩ. Vậy mà nghe theo Adamri mệnh lệnh Adamri cái này hỗn đản. Đến tột cùng từ nơi nào tìm tới dạng này kiếm thuật kinh thế hãi tục cao thủ. Cũng không phải Mihawk chiến lực liền thật đủ để nghiền ép chính mình. Mà là bản thân kiếm sĩ liền có được vượt cấp đánh chết kinh khủng lực sát thương. Tới một mức độ nào đó. Nếu như cái này con ngươi như là liệp ưng đồng dạng tuổi trẻ kiếm sĩ thật muốn liều mạng. Stacy tự giao mình tuyệt đối chịu không nổi. Lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có Adamri thực lực này cùng mình tương xứng ra hòa tại. Nếu như hai người bọn họ hợp lực ra tay với mình rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Về phần chạy trốn, Stacy căn bản là không có qua ý nghĩ như vậy. Adamri thế nhưng là có được mảnh này trên đại dương bao la cực kỳ hiếm thấy năng lực phi hành. Chạy trốn, căn bản không phải một lựa chọn. Ta nói nha, ta muốn cùng ngươi làm một cọc làm ăn lớn. Adamri cười híp mắt nói. Ngươi đừng vội cự tuyệt nha. Stacy, ngươi xem một chút ngươi cái này Pleasure District. Đều đã bị Big Mom triệt để hủy đi. Trở thành một vùng phế tích. Hắn chỉ cách đó không xa hòn đảo. Những năm này ngươi tại thế giới mới thật vất vả tạo dựng lên sản nghiệp. Mạng lưới tình báo cùng tài nguyên. Đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường ngươi liền không nghĩ trùng kiến Pleasure District sao? Có trợ giúp của ta. Không cần thời gian nửa năm. Ngươi liền có thể trùng kiến cái này Pleasure District. Thậm chí quy mô so trước đó còn muốn mở rộng gấp đôi. Chúng ta cùng một chỗ phát tài. Không phải rất tốt sao? Stacy kém chút không có thể tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Một trương gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh. Trơn bóng trên trán gân xanh bốc lên. Nàng cơ hồ muốn đem răng ngà cắn nát. Nếu như không phải cái này kiếm thuật mạnh đến mức đáng sợ kiếm sĩ tại. Nàng đoán chừng hiện tại mình đã xông đi lên cùng Adamri cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản chém giết. Cái ngươi chết ta sống. Đây là tiếng người sao? Big Mom hủy đi Pleasure District. Đây không phải là ngươi Adamri đưa nàng dẫn tới duyên cớ sao? Mà bây giờ ngươi làm dạng này người người oán trách sự tình. Còn dám can đảm mặt dạn mày dày đến nói với ta chúng ta cùng một chỗ phát tài. Stacy chỉ cảm thấy thân thể của mình đều lạnh đến phát run. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.